Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462: Phong tỏa Vạn Tiên Đảo. Lục Khê Thiền nhìn lấy Vạn Tiên Đảo phía trên đã hóa thành một mảnh hư vô diễn võ đường. Mi đầu cau lại, tí ti lục tuyến hiện lên, quấn quanh đầu ngón tay. Nàng nhìn chằm chằm cái này quen thuộc mà xa lạ lục mang. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cho dù Tùng Vân Hải cái này vắng vẻ chi địa, không có bao nhiêu tu sĩ biết Lục Khê Thiền thân phận. Nhưng là tại uy áp phía dưới, nàng không nói lời nào. Vạn Tiên Đảo cũng là yên lặng như tờ, lặng im im ắng, các tu sĩ không dám nhìn thẳng dáng người của nàng. Chỉ là giống như Lý Phàm giống như, thuận theo thu mắt, đồng thời ở trong lòng suy đoán vị này nữ tu thân phận. Cuối cùng, vẫn là theo trên đảo trung ương bố chính đường bay ra hai bóng người. Tiến ra đón, một nam một nữ, chính là Tử Vân, Hồng Hy hai vị này Tùng Vân Hải chỉ có hóa thần tiên quân. Gặp qua Lục Thủ Tịch, bọn họ cùng nhau khom mình hành lễ nói. Trên mặt thần sắc hơi có chút khẩn trương, làm cho Tùng Vân Hải nhân vật số 1 số 2 đều thận trọng như thế đối đãi. Tuyệt đối là không tầm thường đại nhân vật. Giờ phút này cúi người cúi đầu một chúng tu sĩ nhóm, trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng tràn ngập tò mò, ào ào thầm tự suy đoán, Lục Thủ Tịch như thế tồn tại, tại sao lại giá lâm Tùng Vân Hải dạng này biên giới chi địa? Chẳng lẽ cũng là vì cái này không hiểu xuất hiện lục quang? Không cần đa lễ, làm chính sự quan trọng. Lục Khê Thiền liếc mắt phía dưới Vạn Tiên Đảo chúng tu sĩ nhóm, lạnh lùng nói ra, lập tức lên, phong tỏa Vạn Tiên Đảo. Không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào đều không cho rời đi. Nói, nàng hướng về bầu trời một chỉ, trong suốt đường vân dọc theo trung tâm lan tràn, rất nhanh liền đem cả hòn đảo nhỏ bao phủ ở bên trong. Ta đã xin cắt đứt nơi đây thiên huyền kính cùng ngoại giới liên hệ. Tầm thường truyền tin thủ đoạn cũng bị ta che giấu. Tại sự tình triệt để điều tra rõ ràng trước đó, các ngươi cần phụ trách bảo trì tốt ở trên đảo trật tự. Hồng Hy nghe vậy, cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này gật đầu đáp ứng. Mà nghe được Lục Khê Thiền, trên đảo các tu sĩ tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Xem ra thật xảy ra chuyện lớn. Cả hòn đảo nhỏ đều bị phong tỏa, chuẩn không tiến vào chuẩn ra. Dạng này lớn chiến trận, chỉ sợ vẫn là Vạn Tiên Đảo thành lập đến nay lần thứ nhất. Tránh trong đám người Lý Phàm, trong lòng cũng có chút chột dạ. Thế này tình thế phát triển, thực sự thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn chỉ muốn ăn mặc giả thần côn, lừa gạt qua Vạn Tiên Minh điều tra. Không nghĩ tới cái kia Công Tôn Khải Huyền coi là thật không phải chỉ là hư danh. Vậy mà thật căn cứ thiên huyền tỏa linh, huyền hoàng quy nhất thống thôi diễn đi ra cái gì. Còn dẫn động cùng huyền võng tương tự năng lượng màu xanh lục. Càng không có nghĩ tới chính là, vạn ngoài vạn dặm dị động. Vậy mà trong khoảnh khắc hấp dẫn Lục Khê Thiền chú ý lực, trực tiếp vượt châu mà đến, đem Vạn Tiên Đảo phong tỏa. Chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Nếu như có thể bình yên vô sự độ qua cửa ải này, tình thế liền có thể trở lại trưởng khống. Lý Phàm hai mắt híp lại, trong lòng đối nguyên bản mưu đồ làm lên điều chỉnh. Lục Khê Thiền tiếp quản Vạn Tiên Đảo về sau, lần lượt có tu sĩ áo đen thông qua truyền tống trận đạt tới Vạn Tiên Đảo. Trên thân tràn ngập tản ra không đi sát khí, phân loại vu đảo phía trên các nơi, tuần tra giám thị, mà các tu sĩ cũng bị chia làm từng đám, dựa theo thứ tự tiếp nhận thẩm vấn. Trước hết tiếp nhận thẩm tra, dĩ nhiên chính là diễn võ đường dị biến bên trong người sống sót, mà Lý Phàm lại làm lần này sự kiện kẻ đầu têu, cũng là cái thứ nhất tiếp nhận thẩm vấn mục tiêu. May ra cần phải đối mặt không phải Lục Khê Thiền bản thân. Bất quá tựa hồ ẩn ẩn có thể phát giác được có ánh mắt như có như không rơi trên người mình. Lý Phàm cũng không có phớt lờ, sắc mặt trắng bệch, giả bộ như còn không có theo vừa mới thương thế bên trong phục hồi như cũ bộ dáng. Lý Phàm chi tiết giao phó trước đó tại diễn võ đường bên trong phát sinh sự tình. Thôi diễn ra câu nói về sau, ta thì nhận lấy thiên cơ phản phệ. Đến mức Công Tôn trưởng lão đến cùng nhìn thấy cái gì? Lại vì sao có thể dẫn động ra cái kia đáng sợ lục quang? Ta cũng không rõ ràng. Lý Phàm ho khan âm thanh, một mặt vô tội, đem nồi tất cả đều ném cho Công Tôn Khải Huyền. Phụ trách thẩm vấn ba vị tu sĩ lại hỏi thăm chút chi tiết. Mới đưa Lý Phàm đưa đến bố chính đường chỗ sâu một gian phòng tối bên trong. Nhốt lại, Lý Phàm cũng là từ đầu đến cuối hết sức phối hợp dáng vẻ. Phòng tối bên trong cùng ngoại giới ngăn cách, không cách nào biết được Vạn Tiên Đảo phía trên phát sinh sự tình. Lý Phàm dứt khoát nhắm mắt tiến hành tu hành. Ngay tại lúc đó, Thái An Đảo, phân thân, Chu Thanh Ngang, Lặng Yên rời đi hộ đảo đại trận. Đi đến cùng đoạn thạch mặt người ước định gặp mặt địa phương. Đầu lĩnh, xảy ra chuyện lớn, không giống nhau đối diện phát tới chất vấn. Lý Phàm thì tiên phát chế nhân. Ngạch, vội cái gì? Từ từ nói. Mặt người khiển trách, Vạn Tiên Đảo tốt nhất giống có trọng đại biến cố phát sinh. Theo vừa mới lên, thì hoàn toàn cùng trên đảo tu sĩ đã mất đi liên hệ. Lý Phàm sợ hãi trong giọng nói mang theo điểm hưng phấn. Đồng thời, trước khi đến, ta tìm hiểu một phen. Tại hòn đảo bị phong tỏa trước đó, có người nhìn đến một đạo hồng quang tự Vạn Tiên Minh Trung ương vượt châu mà đến. Buông xuống đến Vạn Tiên Đảo phía trên. Lần này phong tỏa, khẳng định cùng đạo này hồng quang thoát không khỏi liên quan. Lý Phàm luôn miệng nói, mặt người cũng bị bất thình lình tin tức hù dọa, yên lặng rất lâu, dường như đang nghiệm chứng tin tức chuẩn xác tính. Sau một lát, hắn có chút cả kinh nói, lại là thật, Vạn Tiên Minh đang làm thứ gì? Chờ một chút, đạo này hồng quang, Lục Khê Thiền, mặt người thanh âm nhất thời đề cao vài lần. Đầu lĩnh, Lục Khê Thiền là ai? Lý Phàm lập tức giả bộ như một bộ hết sức tò mò dáng vẻ. Lên tiếng hỏi, Vạn Tiên Minh sách trận đường thủ tịch. Cái kia nhưng là chân chính khó lường đại nhân vật. Nàng làm sao lại đến Tùng Vân Hải? Mặt người thanh âm bên trong. Có nghi hoặc, cũng có phấn khởi, như là sói đói gặp con mồi. Hắn bén nhạy phát giác được. Trận này sự kiện bên trong. Tất nhiên có cái gì kinh thiên bí ẩn tồn tại. Nếu là có thể làm rõ ràng. Đầu lĩnh, cái này có phải hay không chúng ta kiến công lập nghiệp đại hảo thời cơ? Lý Phàm cũng bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra, phối hợp với hỏi, đúng vậy, nhất định muốn điều tra rõ ràng nàng đến Tùng Vân Hải nguyên nhân. Mặt người trầm giọng nói, thế nhưng là Vạn Tiên Đảo bây giờ giống như chỉ cho tiến, không cho phép ra, liên thông tin tức đều bị phong tỏa. Muốn biết rõ ràng bên trong tình huống, thực sự có chút khó a. Lý Phàm mi đầu cau lại, khổ não nói, chợt hắn dường như nhớ ra cái gì đó, thần sắc phấn chấn nói, đầu lĩnh, ta có cái không thành thục ý nghĩ. Ồ, nói một chút, còn nhớ rõ lần trước bán cho chúng ta Vạn Tiên Minh nhận chức đại khảo thí đề hà Chính Hạo nha, nói không chừng hắn có biện pháp. Hà Chính Hạo. Mặt người trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, cái kia một bên, người trước tiên có thể đi thử xem, ta cũng sẽ lại nghĩ những biện pháp khác, nếu có kết quả, vậy liền lại liên hệ, nếu như hắn cũng vô kế khả thi, vậy ngươi liền lần nữa lại ẩn núp. Mặt người đối Lý Phàm nói ra, minh bạch, theo đoạn thạch phía trên ánh sáng biến mất, Lý Phàm cũng nhanh chóng rời đi nơi đây, đi Lưu Ly đảo. Cùng Hà Chính Hạo uống chén trà sau, Lý Phàm lại cấp tốc trở về. Đầu lĩnh, có hy vọng, cái gì? Mặt người không nghĩ tới Chu Thanh Ngang hiệu suất làm việc nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới cái này Hà Chính Hạo lại có bị phong tỏa bên trong Vạn Tiên Đảo tin tức. Hắn nói thế nào? Mặt người trầm giọng hỏi. Một miệng giá, 1000 vạn độ cống hiến. Lý Phàm do dự biết, nhỏ giọng nói ra. Hết chương.